Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 497, chương 497, ta vì hư không ma. Đại kết cục, về phần thắp sáng đồ phổ sau đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Nhan Tuấn Trạch cũng không biết, nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại chỉ có thử một lần. Cho nên hắn không tiếc hao phí lượng lớn năng lượng. Liên tiếp thi triển ra thời không cảnh tượng trùng điệp thứ ba hình dạng, chỉ cần đem hư không ma tạm thời vây khốn là được. Đây là đồ phổ cái cuối cùng cường đại chức năng, tại thời không cảnh tượng trùng điệp thứ nhất hình dạng lúc có thể tiến hành đơn giản cảnh tượng trùng điệp, cũng chính là chỉ cần là Nhan Tuấn Trạch trải qua cảnh tượng, hắn đều có thể trùng điệp tại mục tiêu vị trí cho cảnh tượng thời không bên trong. Mà thứ hai hình dạng thì là tại thứ nhất hình dạng cơ sở bên trên gia nhập trùng điệp cảnh tượng bên trong sự vật, mà không chỉ là giống thứ nhất hình dạng như thế chỉ là một cái một loại chỗ trống cảnh tượng, cái này bên trong sẽ xuất hiện cái kia mô phỏng cảnh tượng bên trong nhân vật, động vật, thậm chí là quái dị. Đương nhiên những vật này đều chỉ là mặt ngoài tồn tại, sẽ ảnh hưởng đến bị vây ở cái này thời không bên trong người tâm cảnh. Nhưng trên thực tế căn bản là không có cách đối người đó tạo thành thực chất ảnh hưởng. Về phần thứ ba hình dạng thì không chỉ có là sẽ có nhân vật, động vật cùng quái dị, cái này trống rỗng xuất hiện gì đó, đồng thời có thể đối người bị nhốt ở bên trong tạo thành nhất định thực chất tổn thương. Tổn thương kích cỡ quyết định bởi cho bị vây ở không gian bên trong người tin tưởng cái này cảnh tượng chân thực trình độ. Hiện tại vây khốn hư không ma chính là thứ ba hình dạng, mà tại đem hư không ma vây khốn khoảng thời gian này, hư không ma khống chế những cái kia đã biến thành thi linh người đi đường, liền thành hiện hữu Nhan Tuấn Trạch cần có dị thứ nguyên năng lượng nơi phát ra. Trang thị ba chị em, quay thân nữ cùng Khả Nhi, Diêu Long, giết chết trên đường quái gì. Nhan Tuấn Trạch mở miệng phân phó, mắt lộ ra hung quang. Giờ khắc này, hắn chỉ biết là vong thần dị hóa sau đều có thể đem người đi đường biến thành phụ ma thể. Mà cái này hư không ma sau khi xuất hiện, những người đi đường này cũng đồng dạng chỉ có thể biến thành quái gì. Chỉ là cũng không biết là loại nào quái gì. Bất quá tại Nhan Tuấn Trạch nói ra lời nói này đồng thời, những cái kia trên đường nguyên bản đứng thẳng bất động thi linh, giờ khắc này tại hư không ma bỗng nhiên bị thời không khóa kín cùng thời không cảnh tượng trùng điệp vây khốn về sau, bọn chúng nhao nhao xoay người, đối mặt với tiểu khu, mở miệng ra lộ ra trắng bệch răng nanh, hướng về phía cửa tiểu khu đánh tới. Đương nhiên có đỉnh cấp hư linh Mai Di từ trường bao phủ, cái này thi linh trong thời gian ngắn không cách nào đánh vào. Nhưng Nhan Tuấn Trạch sẽ không chờ cho đến lúc đó. Hắn cần dị thứ nguyên năng lượng, lượng lớn năng lượng, giết ra ngoài, quát to một tiếng. Hắn đi đầu thao túng khống chế vực trường, cả người lơ lửng mà lên, cách mặt đất một thước, xông về cửa tiểu khu. Trang thị ba chị em, Diêu Long, quay thân nữ cùng Khả Nhi nhao nhao đi theo sông ra, mà Hương Nhi thì canh giữ ở cửa ra vào bên bờ, để phòng có cá lọt lưới tiến vào. Một trận thảm liệt chém giết triển khai, lượng lớn từ trường va chạm tụ tập thành hắc khí, đem song phương ngay tại đánh lẫn nhau quái dị toàn bộ bao phủ. Thêm nữa linh cầu phía dưới một mảnh u ám, chỉ có thể nghe thấy cắn xé, ẩu đả, thét lên thanh âm truyền ra. Trong khu cư xá ẩn núp các cư dân, lúc này nghe được tê cả da đầu, từng cái im thin thít, không nguyên nhân thi linh, rợn cả tóc gáy. Cao, đã hoàn thành, thu hoạch được 1.500 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Không nguyên nhân thi linh, rợn cả tóc gáy. Cao, đã hoàn thành, thu hoạch được 1.500 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Kịch chiến một lát sau, bắt đầu không ngừng có nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở tại Nhan Tuấn Trạch trong đầu bắn ra. Trước mắt đi theo tuôn ra tiểu khô quái dị đều là nhan tuấn trạch thủ hạ chiến lược mạnh nhất. Chí ít cũng đều là tố linh cấp bậc. Trang thị ba chị em liên hợp đối thi linh triển khai phản công. Sức mạnh cường hãn nhất. Quay thân nữ cùng khả nhi ràng buộc tiến hóa về sau. Chiến lược đồng dạng đáng sợ. Thỉnh thoảng có thể nghe được khả nhi kia. A, nha nha nha, giống lên một tiếng. Mẹ con này hay di chuyển thân hình giống như huyễn ảnh. Mà đống nam châm quái nơi đó, thì có thể xưng dị thứ nguyên năng lượng thu hoạch máy. Hắn nổi giận tại thời khắc này được đến hoàn mỹ phát huy. Cứ việc từ chung quanh phụ cận khu phố, thậm chí là công trình kiến trúc bên trong, lượng lớn thi linh tranh nhau chen lấn tuôn ra. Cảnh tượng có thể so với hiện thực bản cương thi thế chiến. Nhưng chỉ cần Diêu Long nộ khí bùng nổ, lấy hắn làm trung tâm trong vòng trăm thước, thi linh lập tức bị thanh không. Cho dù ở ngoài trăm mét, đồng dạng có rất nhiều thi linh cũng đều bị liên lụy. Gãy tay gãy chân, bất quá cho dù không cách nào đứng thẳng, bọn chúng như cũ liều lĩnh hướng phong hoa tiểu khu bò đi. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch sớm đã đem hắc linh tản lấy ra. Dùng khống chế vực trường nâng lên, hướng về phía vọt tới thi linh bao phủ tới, lượng lớn hắc khí toát ra, bị hắc linh tản hấp thu, thời không đồ phủ bên trong tổn thất năng lượng đang điên cuồng được bổ sung. Mà đồ phủ năng lượng hạn mức cao nhất gặp một mực tại soạt soạt soạt hướng bên trên tăng mạnh, bị thời không khóa kín cùng thời không cảnh tượng trùng điệp khu vực bên trong. Diện mạo cùng Nhan Tuấn Trạch tương tự hư không ma, phát hiện chính mình không biết lúc nào vậy mà đứng tại một cái xa lạ gian phòng bên trong. Nơi này là Âu Lai Đại Đô Hoàng Cung nhà thờ dàn hợp sướng gian phòng. Jerry cầm trong tay lật ra dịch ngôn chi thư, thân thể cứng ngắc đứng tại trong phòng ở giữa, không nhúc nhích, chân ngôn ma Silvernus thì đứng tại thư tịch bên cạnh, một cái tay nhô ra. Đặt tại trang sách lên, tại gian phòng bên kia, còn đứng Pletia cửu thế, Papasa, bên cùng với Lâm Nhất Sơn, bất quá những người này từng cái phảng phất tượng sáp bình thường. Không nhúc nhích tí nào, tựa hồ là người già, cảm thụ được gian phòng bên trong không khí lưu động, hư không ma không cho rằng đây là già, bởi vì cảnh tượng rất chân thực. Hắn thậm chí có thể nghe thấy nơi này tim của mỗi người nhảy cùng tiếng hít thở. Bất quá nhưng không có người di chuyển. Không đúng, hư không ma lần nữa nhìn lại. Phát hiện Silvernus đang di động. Cái này màu xám, thấp bé, toàn thân làn da treo lên nếp gấp ra hỏa. Nắm giữ đặt tại trên sách. Chính xoay đầu lại nhìn mình. Trên mặt lộ ra kia nhường hư không ma cho tới nay đều rất chán ghét dối trá. Âm hiểm và ngoạn vị dáng tươi cười. Chỉ gặp Silvernus mở miệng dùng đặc hữu ngâm tụng giọng nói. Chậm rãi nói ra, phàm là có hư không ma tồn tại không gian, đều đem không hạn chế rơi vào phong bế. Hư không ma mỗi một lần muốn thoát đi ý tưởng, cũng đem trong lúc vô hình cho nó thêm vào một phen càng thêm khắc nghiệt. Kiên cố, ẩn hình cùng không cách nào kháng cự gông xiềng. Silvernus, hư không ma khẽ giật mình, giơ lên hai tay của mình nhìn lại, liền gặp cánh tay của mình ra thịt tính cả cơ bắp. Ngay tại từng tấc hòa tan, lại duỗi tay lần mò mặt, cả khuôn mặt gò má tại thời khắc này, cũng đều tại hòa tan, phẳng phất như nước chảy, hướng dưới chân mặt đất chui vào đi vào. Tựa hồ muốn rơi vào kia không ngừng không nghỉ không gian trong phong ấn. A, hư không ma ngửa mặt lên trời kêu to. Giờ chính mình ngay tại hòa tan chỉ còn lại có xương cốt hai tay. Tiếp theo, cái này kêu to thanh âm bỗng nhiên biến chẳng phải ăn khớp. Mà là biến thành tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha ha, ngâm tụng hoàn tất. Trên mặt chính mang theo nghiền ngẫm nụ cười Silvernus sững sờ. Nhìn về phía cười ha ha hư không ma, mà lúc này hư không ma toàn thân cao thấp đã hoàn hảo không chút tổn hại. ngẩng lên đầu một lần nữa thấp kém, nhìn thẳng Sylvanus, mở miệng nói, một hồi giả mạo Sylvanus vụng về biểu diễn, hòng dùng hoang ngôn cùng huyễn tượng khiến cho ta dùng tín niệm đem chính mình mưu sát. Chân ngôn bình chướng, làm sao có thể liền tên của ta đều không có kêu lên, là có thể áp dụng thành công đâu. Ha ha ha ha, dừng một chút, hư không ma ngẩng đầu nhìn trần nhà, phảng phất đã xem thấu toàn bộ khoa kín thời không cùng giả lập cảnh tượng trung điệp. Mà ta, hư không ma, tên thật có thể bị các ngươi chỗ đề cập sao? Trước mắt huyễn tượng giống như mảnh kiếng bể từng khúc băng liệt. Tan rã, rơi xuống, một giây sau hư không ma trở lại phong hoa tiểu khu ngoài cửa. Đứng ở đang điên cuồng giết chóc quái dị chiến trường bên trong. Hắn giống như thiên ma đến, cả người chậm rãi bay lên mà lên. Ánh mắt nhìn về phía trong chiến trường đang dùng khống chế vực trường đem hai cái thi linh ngã nát. Nhan Tuấn Trạch tâm lý bỗng nhiên hoảng được một nhóm, cảm thấy không ổn, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái này hư không ma vậy mà lần nữa giải thoát ra tới. Hắn không có suy nghĩ nhiều, lần nữa hao phí lượng lớn năng lượng liên tiếp ném ra ngoài mấy cái. Thời không khóa kín, cùng thời không cảnh tượng trùng điệp thứ ba hình dạng, bất quá hư không ma không khí chung quanh lúc này phảng phất tạo thành một cái thể rắn. Đưa nó quay chung quanh ở bên trong, vùng hư không này bất kỳ vật gì đều không thể lại mặc nhập. Trừ phi đi qua hư không ma bản thân đồng ý, nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch về sau, nó hướng về phía cái phương hướng này vẫy tay. Nhan Tuấn Trạch chung quanh thân thể đồng dạng tạo thành ẩn hình thể rắn không gian, đem hắn một mực đè ép vây quanh, cả người đằng không mà lên, không tự chủ được hướng về phía hư không ma bay đi. Chẳng lẽ muốn trùng hợp? Nhan Tuấn Trạch kinh hãi, lập tức theo bản năng khởi động trở về, suy nghĩ cùng nhau, quả nhiên không phản ứng chút nào. Mặc dù phía trước hắn từng có dự phán, nhưng khi không cách nào trở về sự thật được chứng minh về sau, vẫn còn có chút khó có thể tin. Kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại, hư không ma chỗ hư không chính là mỗi lần thông qua thời không đồ phổ tiến hành đại trở về chỗ. Ở trong đó quan hệ, nói đúng chính mình trở về không có ảnh hưởng, khẳng định không có khả năng, mà tại hư không ma sau khi ra ngoài không lâu, sở hữu thi linh đã đình chỉ công kích, giống như cứng ngắc người chết bình thường. Toàn bộ thẳng tắp nằm xuống, cả con đường bên trên hoàn toàn tĩnh mịch, cùng vừa rồi kịch chiến cùng gào thét tạo thành mãnh liệt tương phản. Nhìn xem chính mình khoảng cách hư không ma càng ngày càng gần, Nhan Tuấn Trạch dâng lên một cỗ không cách nào chống cự cảm giác. Hắn cùng hư không ma trong lúc đó sức mạnh cách xa, giống như cách xa nhau một đầu to lớn hồng câu. Bất quá đụng tới không cách nào trở về tình huống cũng không phải một hai lần. Nhan Tuấn Trạch lúc này mặc dù rất bối rối, nhưng hắn vẫn nhân cơ hội nhìn một chút trong đầu thời không đồ phổ. Lúc trước dự tính bổ sung hoàn toàn sở hữu tiết điểm cùng tuyến thời gian, đại khái cần 15 vạn tả hữu năng lượng. Hiện tại xem xét, năng lượng hạn mức cao nhất gặp đã đạt đến 159,000600 điểm. Mà vừa vặn tốt, liền kém 400 điểm đến 16 vạn hạn mức cao nhất gặp. Nhìn kỹ, cả tấm đồ phổ cái cuối cùng tiết điểm đang ở trước mắt, nhưng vẫn là hiện màu xám trạng thái không có điểm sáng. Cái trước tiết điểm cùng cuối cùng này một cái tiết điểm trong lúc đó khoảng cách vừa vặn chính là ước chừng 400 điểm năng lượng bộ dáng. Hiện tại xem ra, 16 vạn năng lượng chính là đồ phổ hạn mức cao nhất mắc trị số. Sau một khắc, Nhan Tuấn Trạch thân thể không tự chủ được lơ lửng đến hư không ma trước người. Chung quanh thân thể ẩn hình thể rắn không gian tản đi. Hai người cách xa nhau không đủ một tay khoảng cách, nhưng Nhan Tuấn Trạch ánh mắt lại dừng lại ở phía dưới. Hắn đang tìm kiếm khả năng, một loại có thể cho cái này thời không đồ phủ lấp bên trên sau cùng 400 điểm năng lượng giá. Chỉ khả năng, trước mắt từ khi hư không ma xuất hiện lần nữa về sau. Những cái kia thi linh từng cái cứng ngắc nằm, phảng phất đã chết rất lâu đồng dạng, cho nên không cách nào lại thông qua giết chết bọn chúng thu hoạch được năng lượng. Mà lúc này phía dưới thuộc về mình quái dị đều hoảng sợ không cách nào động đậy. Bởi vì hư không ma chân chính sức mạnh tại thời khắc này hoàn toàn lan ra mở. Mang đến uy áp đã bao phủ phiến khu vực này. Mai Di thủ hộ lấy phong hoa tiểu khu từ trường. Đã đến liều chết chống cự cuối cùng bên bờ. Đau khổ chống đỡ lấy. Chỉ kém cuối cùng một cọng rơm liền có thể đưa nàng hoàn toàn áp đảo. Nhan Tuấn Trạch ánh mắt cấp tốc theo Trang Văn Nhàn, Trang Văn Tĩnh, Trang Văn Tuệ trên người xẹt qua. Sau đó là quay thân nữ cùng Khả Nhi. Tại Khả Nhi trên thân dừng lại chốc lát về sau. Hắn nhìn về phía Hương Nhi, Khô Tử cùng Diêu Long. Sau đó theo lưỡi dài chân chân cùng với bò sát quái trên thân xẹt qua. Khi thấy trong khu cư xá nằm dạp trên mặt đất run rẩy không dám di chuyển bò sát quái lúc. Một tia cảm giác cổ quái bỗng nhiên dâng lên. Lúc này hư không ma đã hướng về phía Nhan Tuấn Trạch đưa tay phải ra. Ngón tay đầu ngón tay hướng trán của hắn đụng vào đi qua. Nhan Tuấn Trạch lại phảng phất không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chỉ là nhìn chằm chằm bò sát quái. Bỗng nhiên mở miệng nói. Một phân, mặc kệ ngươi là có hay không nguyện ý. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi tự do. Bò sát quái đang đánh run rẩy thân thể dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn xem giữa không trung lơ lửng Nhan Tuấn Trạch. Theo ban đầu tại kiến nghiệp building bị Nhan Tuấn Trạch bắt được một khắc kia trở đi. Bò sát quái kỳ thật luôn luôn hướng tới tự do. Bất quá về sau bởi vì tại đồ phổ tiết điểm ở bên trong lấy được tẩm bổ. Nếm đến ngon ngọt, khiến cho nó lưu luyến lên đi theo Nhan Tuấn Trạch bên người thời khắc. Nhưng trong tiềm thức đến nói, cũng chính là bò sát quái chấp niệm là chạy ra kiến nghiệp building. Theo một khắc kia trở đi không hề bị người quản khống. Thu hoạch được chân chính tự do, cho nên cho tới nay, kỳ thật nó chỉ là bị Nhan Tuấn Trạch cưỡng chế bắt được. Nó chấp niệm, căn bản cho tới bây giờ liền không có hoàn thành qua. Đi theo Nhan Tuấn Trạch mặt khác quái dị, trừ cái này bò sát quái bên ngoài, mặt khác quái dị chấp niệm không ngoài dự tính đều đã hoàn thành. Cho nên không có khả năng lại cung cấp năng lượng cho thời không đồ phổ. Còn lại, chỉ có cái này bò sát quái. Mà tại thời khắc này, mặc kệ nó có nguyện ý hay không, Nhan Tuấn Trạch đều đã dự định để nó rời đi. Mà gia hỏa này chấp niệm, cũng tại thời khắc này rốt cục xem như bị cưỡng chế hoàn thành. Ta chỗ hướng tới sinh hoạt, bồn chồn lo sợ, cao, đã hoàn thành, thu hoạch được 500 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Trong chốc lát, tại nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở bắn ra tới một cái chớp mắt. Cả tấm đồ phổ tại Nhan Tuấn Trạch trong đầu bỗng nhiên sáng lên. Mặc dù trước mắt năng lượng không có bổ sung hoàn tất, nhưng thời không đồ phổ năng lượng hạn mức cao nhất gặp cũng đã chống đỡ đầy. Hơn 500 cái tiết điểm sáng lên nháy mắt, tất cả thời gian tuyến bên trong năng lượng rốt cục có thể không trở ngại chút nào hoàn mỹ lưu động. Một bộ tinh xảo đồ phổ. Phảng phất bức tranh đồng dạng tại Nhan Tuấn Trạch trong đầu trải rộng ra. Mỗi một cái tiết điểm đều óng ánh sáng long lanh. Mỗi một đầu tuyến thời gian đều giống như thân thể kinh lạc mạch máu. Một cỗ nặng nề mà xa xăm nổ vang trong đầu vang lên. Song song một hàng chữ thể đạn hiện ra. Thời không đồ phổ toàn bộ tăng thêm hoàn tất. Túc chủ thu hoạch được một lần có thể không xem năng lượng có hay không thỏa mãn. Không nhìn lúc cần trống rỗng khe hở trở lại bất luận cái gì thời gian điểm quyền lực. Lần này siêu cấp thời không xác định vị trí xen vào vì đơn hướng tiến vào. Lần sau khởi động cần tiêu hao đồ phổ sở hữu năng lượng. Ngay tại lúc này, hư không ma ngón trỏ điểm tại Nhan Tuấn Trạch trên trán. Nhan Tuấn Trạch toàn bộ thân thể chấn động mạnh một cái. Thân thể bắt đầu biến mơ hồ, trong suốt, cỗ thân thể này đã không thuộc về mình nữa. Ánh mắt của hắn chỉ là yên lặng nhìn phía dưới tất cả mọi người. Nhìn về phía trong cư xá, kia đã bị bóng cây ngăn cản nhà của mình. Trong nhà, hắn có thể tưởng tượng đến Nhan Đại Quốc, Lý Mạn, Trương Thừa Kính, La Văn Lệ, Trương Tiểu Mạt lúc này ngay tại bệ cửa sổ bên cạnh khẩn trương nhìn xem cái phương hướng này. Tiểu Mạt, Trương Tiểu Mạt bộ dáng xuất hiện trong đầu. Tựa hồ đang mỉm cười, tựa hồ lo lắng, lông mày nhíu chặt nhìn xem chính mình. Hai hàng thanh lệ tràn mi mà ra, con mắt của nàng biến mông lung. Trên mặt thống khổ tại thời khắc này dừng lại, Nhan Tuấn Trạch trong đầu, ý thức đang mất đi. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới một cái duy nhất suy nghĩ nổi lên, khởi động siêu cấp thời không xác định vị trí xen vào. Soạt, một giây sau trước mắt biến một vùng tăm tối, vừa rồi cảnh tượng toàn bộ biến mất, bao gồm kia đã chạm đến chính mình, thuộc về hư không ma ngón trỏ. Tại cái này hắc ám bên trong, Nhan Tuấn Trạch phát hiện suy nghĩ của mình lại biến dị thường rõ ràng. Trước mắt hiện lên một nhóm văn tự, thỉnh túc chủ miêu tả cần xen vào thời không. Nhìn xem hàng chữ này, trong đầu không ngừng có ký ức thoáng hiện. Phòng thí nghiệm nổ mạnh, đồ phổ cùng mình dung hợp. Nổ mạnh khiến cho thế giới hiện tại cùng không gian quái dị bị đả thông đơn hướng thông đạo. Quái dị xâm lấn, chính mình trùng sinh đến. Khắp thế giới đều là quái dị, không ngừng có linh cầu xuất hiện. Chính mình không ngừng mà trừ linh, du linh, tố linh, hư linh thậm chí là ma linh. Tầng tầng lớp lớp, thế giới cảnh hoang tàn khắp nơi. Thủng trăm ngàn lỗ, một lần nữa, trở lại ta trùng sinh chi lúc sau. Suy nghĩ xuất hiện, Nhan Tuấn Trạch lộ ra cười gượng. Trầm mặc về sau, hắn bỗng nhiên lắc đầu. Ngay tại vừa rồi khởi động siêu cấp thời không xác định vị trí xen vào kia một giây đồng hồ, chính mình có lẽ liền đã làm ra quyết định, lại đến, bất quá là lại đi một lần từng đi qua đường. Có lẽ trong lúc này có chút cải biến, có lẽ có thể sáng tạo mới tuyến thời gian, nhưng xét đến cùng, phàm là muốn khởi động đại trở về, tất nhiên sẽ rơi vào hư không ma khống chế, không thể thoát khỏi. Tất cả những thứ này, phảng phất theo chính mình có được thời không đồ phổ một khắc kia trở đi. Liền đã quyết định, thời không đồ phổ, Nhan Tuấn Trạch mở mắt ra, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng đập vào mắt chỗ vẫn như cũ là một mảnh quỷ dị hắc ám. Một lát sau, môi hắn giật giật, mở miệng nói, thỉnh định vị đến phòng thí nghiệm nổ mạnh phía trước. Phòng thí nghiệm phó chủ nhiệm Đồng Thắng khăng khăng muốn đem đã thay thế là chân thực lượng từ đồ phổ, đẩy vào hư không trạng thái, một khắc này. Định vị bên trong, xin chờ, một hàng chữ thể ở trước mắt bắn ra, phát ra bạch quang nhàn nhạt. Trinh sát đến cần định vị thời không đã cùng lúc trước trống rỗng nghiêm trọng trạch hướng. Đồng thời cái này lần sự kiện khả năng dẫn tới đồ phổ tiếp tục tồn tại nghịch lý. Nếu như sửa đổi cái này sự kiện sẽ phát sinh không thể đoán được hậu quả. Thỉnh túc chủ xác nhận. Xác nhận, trước mắt vẫn như cũ là nồng đậm hắc ám. Cũng không có trời đất quay cuồng cảm giác. Nhưng tại hạ đạt xác nhận mệnh lệnh một khắc kia trở đi, Nhan Tuấn Trạch liền phát hiện chính mình rốt cuộc không thấy mình thân thể. Mặc kệ là nhô ra hai tay, còn là cúi đầu, hắn đều nhìn không thấy chính mình, biến thành một mảnh hư vô, chỉ có ý thức vẫn tồn tại. Mảnh không gian này mặc dù hắc ám, nhưng không đến mức hoàn toàn ảm đạm cái gì đều nhìn không thấy. Hắn quay đầu xem xét một chút. Phát hiện nơi này có chút cùng loại với kia đã từng phong ấn hư không ma không gian. Trong lúc đó hắn sinh ra mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác. Cả người rơi xuống, lấy không cách nào tính ra tốc độ nhanh chóng rơi xuống. Oanh, đầu nổ vang, trước mắt một mảnh trắng xóa. cái gì đều nhìn không thấy. Đại khái 4-5 giây sau, bên tai truyền đến mấy người trò chuyện thanh âm. Còn có một người ngay tại chính mình bên tai nói gì đó. Thậm chí còn có một cái tay chính đỡ bờ vai của mình. Ừ, bả vai, giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch cảm thấy thân thể của mình. Trước mắt màu trắng ngay tại nhanh chóng thối lui. Đập vào mi mắt là một mảnh quen thuộc. Lại phảng phất cực kỳ xa lạ phòng thí nghiệm cảnh tượng. Màu ngà sữa gian phòng bố trí. Gian phòng mặt tường cùng trần nhà áp dụng đặc thù tài liệu trang trí. Ngăn cách thanh âm cùng phóng xạ. Một cỗ cỡ lớn lượng tử đối tràng cơ ngay tại vận hành. Bên kia là bị phòng thí nghiệm nhân viên gọi hư không trạng thái, loại chân không hoàn cảnh. Dùng một cái đặc biệt cao phân tử vật chứa cách ly. Có chừng một cái chó lồng lớn như vậy. Tuấn Trạch, ngươi không sao chứ? Nhan Tuấn Trạch bên tai truyền đến một đạo giọng quan thiết. Ngay tại hỏi thăm hắn, Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, cúi đầu xem xét, phát hiện chính mình chính mặc phòng thí nghiệm thống nhất chế phục. Ngực còn dán chức vụ của mình cùng tính danh bài, mà bên cạnh hỏi thăm người của mình, đúng là mình luôn luôn vì nó phục vụ Khưu Nguyên giáo sư. Thế nào vừa rồi sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt? Có phải hay không gần nhất tăng ca nhiều lắm? Khưu Nguyên hỏi, khả năng không nghỉ ngơi tốt. Nhan Tuấn Trạch mở miệng trả lời. Khưu Nguyên gật đầu, ừ, chờ một lúc thí nghiệm kết thúc về sau. Hào Hào trở về ngủ một giấc. Hiện tại chú ý quan sát quá trình thí nghiệm. Làm tốt biên bản, hôm nay giờ khắc này. Có lẽ là chúng ta mở ra một thời đại sự kiện quan trọng thời khắc. Cái gì? Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian hướng phía trước nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, ngay tại thí nghiệm bên trong thời không đồ phổ tự vận hành chip, đã bị đặt một cái người máy cánh tay bên trong. Cái này người máy cánh tay ngay tại chậm rãi hướng cao phân tử trong thùng với tới. Khoảng cách kia, hư không trạng thái, loại chân không hoàn cảnh không đủ nửa cánh tay xa. Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng. Lúc này người máy cánh tay bên trong lượng tử đồ phổ cũng không phải là giả lập, mà là tại Đồng Thắng thụ ý dưới, đã bị đổi thành thật, mà một khi tiếp cận, hư không trạng thái, mặt khác hòa tan vào về sau. Ngay lập tức sẽ sinh ra kịch liệt không gian dung chuyển, dẫn đến nổ mạnh phát sinh. Dừng lại, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Lập tức quay đầu nhìn về phía đài chỉ huy phương hướng chính nhìn đến chủ nhiệm Diêm Lễ Trung. Phó chủ nhiệm Đồng Thắng cùng với khác phòng thí nghiệm nhân viên. Nhan Tuấn Trạch đưa tay chỉ Đồng Thắng. Đối Diêm Lễ Trung cấp tốc nói ra. Diêm chủ nhiệm, Đồng Thắng đã đem lượng tử đồ phổ đổi thành thật. Hiện tại tới gần, hư không trạng thái, đồ phổ cũng không phải là mô hình. Cái gì? Diêm Lễ Trung thân thể chấn động mãnh liệt, tranh thủ thời gian quát, dừng lại, mau dừng lại, ngay tại đẩy mạnh cánh tay máy im bặt mà dừng. Kia phụ trách điều khiển tuổi trẻ thí nghiệm thành viên quay đầu kinh ngạc nhìn về phía bên này. Đồng Thắng sắc mặt khó coi, đột nhiên xuất kỳ bất ý nhảy xuống đài chỉ huy, hướng về phía trẻ tuổi thí nghiệm thành viên nhanh chóng hướng về đi. Tới gần về sau, một quyền đánh vào cái này mộng bức thí nghiệm thành viên trên mặt. Lập tức bỗng nhiên bắt lấy điều khiển cán, đang muốn hướng phía trước đẩy. Thùng, sau gáy của hắn tại thời khắc này gặp một kích nặng nề. Cánh tay buông lỏng, rốt cuộc không làm được gì. Cả người ngã xuống, Nhan Tuấn Trạch cầm trong tay một cái chuyên môn dùng cho đóng dấu trồng vật thí nghiệm dấu chạm nổi. Nặng đến 20 cân máy móc thuận tay đặt ở dụng cụ đài bên cạnh. Cái này máy móc một góc đã lây dính bộ phận máu tươi. Hắn thuận tiện đá đá đã hôn mê Đồng Thắng. Xác định ra hỏa này sẽ không lại đứng lên. Mặt khác phòng thí nghiệm nhân viên thấy cảnh này về sau. Trợn mắt hốc mồm, ai cũng không nghĩ tới Nhan Tuấn Trạch động tác lại nhanh như vậy. Hơn nữa ra tay như vậy hung ác. Diêm Lễ Trung giật mình qua đi, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, tranh thủ thời gian sai người triệt tiêu lần này cái gọi là mô phỏng thí nghiệm. Nhan Tuấn Trạch không có cố kỵ cái gì, tại chỗ đem Điền giáo sư cùng Đồng Thắng một đám, mặt khác cố ý giấu giếm chân tướng đồng thời cung cấp lần này điều kiện sự thật khai ra. Điền giáo sư lập tức bị khống chế. Trong quá trình này, Nhan Tuấn Trạch cũng không có nói ra đạo sư của mình Khương Nguyên giáo sư kỳ thật cũng biết chuyện này, hắn biết, tại trong chuyện này, Khâu giáo sư nhận Đồng Thắng uy hiếp chiếm nguyên nhân chủ yếu. Liếc qua Khương Nguyên giáo sư, phát hiện hắn cũng đang nhìn chính mình, ánh mắt có chút xấu hổ, khiếp đảm, lo lắng bất an, Nhan Tuấn Trạch cười cười, quay đầu đi. Hiện tại mình có thể không đề cập tới hắn, nhưng nếu như sau này Đồng Thắng muốn đem Khương Nguyên đồng dạng biết việc này chân tướng khai ra, vậy liền không tại khống chế của mình phạm vi. Theo phòng thí nghiệm bị tạm thời an toàn quốc gia bộ môn tham gia, tất cả mọi người bị đơn độc cách ly thẩm vấn. Diêm Lễ Trung trước hết bị bài trừ hiềm nghi. Hắn dẫn đội một lần nữa đối vật thí nghiệm lượng tử đồ phổ cùng hư không trạng thái tiến hành đầy đủ luận chứng, cuối cùng đạt được trước mắt hoàn cảnh không cách nào tiếp tục tiến hành thí nghiệm kết luận. Đi qua thượng cấp xét duyệt, xác định cái này kết luận. 7 ngày sau, Hoa Quốc Đầm Thanh thành phố, Phương Đức Ma trận thí nghiệm trung tâm không một số phòng thí nghiệm tuyên bố bị vô kỳ hạn. Tại tuyên bố phòng thí nghiệm bị một khắc này, ngồi tại đơn độc phòng cô lập bên trong Nhan Tuấn Trạch, bỗng nhiên cảm giác trong đầu trống không, hắn muốn nội thị trong óc, lại phát hiện đã mất đi nội thị năng lực, cái gì cũng không có, kia thời không đồ phổ, trực tiếp biến mất, quả nhiên nghịch lý sinh ra, dẫn đến thời không đồ phổ không tiếp tục cùng mình dung hợp. Nhan Tuấn Trạch tự lẩm bẩm, đông đông đông, phòng cô lập tiếng đập cửa vang lên, lập tức là khóa cửa bị chìa khóa mở ra thanh âm. Mặc dù Nhan Tuấn Trạch bị tạm thời cách ly, nhưng hắn nhân quyền cũng nhận bảo đảm, người bên ngoài muốn vào trước khi đến, đều sẽ lễ phép trước tiên gõ gõ cửa. Nhan Tuấn Trạch lúc này cảm giác thân thể suy yếu đến kịch liệt. Tại lúc trước khởi động, siêu cấp thời không xác định vị trí xen vào, về sau, trong đầu đồ phổ vẫn ở vào màu xám trạng thái, không cách nào lại vận hành, mà cho đến giờ phút này, thời không đồ phổ tại phòng thí nghiệm trong tích tắc, rốt cục biến mất, theo phòng cô lập cửa bị người mở ra, Nhan Tuấn Trạch cảm giác mình đã không cách nào tại chống đỡ tiếp. Cả người chậm rãi ngã lệch, phảng phất đã mất đi đồ phổ về sau, thân thể này cũng tìm không được nữa tiềm ẩn dựa vào. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy được cửa bị hoàn toàn mở ra. Phòng thí nghiệm chủ nhiệm Diêm Lễ Trung cùng an toàn bộ môn hai tên nhân viên công tác đi đến. Ba người này ánh mắt từ trên người hắn đảo qua, không có dừng lại, cho đến nhìn về phía vừa mới Nhan Tuấn Trạch ngồi tấm kia giường đơn. Hai người trong mắt vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm, sau đó liền nghe Diêm Lễ Trung không cách nào khống chế thất thanh nói. Nhan Tuấn Trạch người đâu? Nhan Tuấn Trạch khẽ giật mình, cúi đầu nhìn mình, lần này, hắn phát hiện thân thể của mình lần nữa biến mất không thấy. Ngay cả mình cũng không cách nào thấy được, mà cùng thời khắc đó, chung quanh thân thể xuất hiện lúc trước bị thể rắn không gian vòng quanh cảm giác. Cả người bồng bềnh thấm thoát lơ lửng mà lên, càng bay càng cao, cho đến chỉ có thể nhìn thấy Diêm Lễ Trung đám người đỉnh đầu. Ngươi cho rằng, ngươi trốn được sao? Một đạo quen thuộc mà quỷ dị thanh âm đột nhiên bên tai bên cạnh vang lên. Tiếp theo, Nhan Tuấn Trạch hai mắt tối đen, lâm vào bóng tối vô cùng vô tận bên trong. Hoa Ứng Đại Đô, khu Thiên Minh, thành phố Thuận Thiên, sương sớm đem phong hoa tiểu khu trong hoa viên thực vật trang trí óng ánh sáng long lanh, để cho lòng người thư sướng đẹp mắt xanh thực. Từng đóa hơi run rẩy cánh hoa, kiều diễm ướt át. 3. chồng mông lên đang ngủ ngon trên giường thiếu niên, bị Nhan Đại Quốc một bàn tay đánh vào trên mông. Rời giường, Tiểu Trạch, mẹ ngươi làm cho ngươi bữa sáng đều nhanh lạnh, mau ăn đi học đi. Trên giường thiếu niên giật giật, vô cùng không tình nguyện bò lên, rất tự nhiên đưa tay đến tủ đầu giường vị trí, bắt lấy một bộ kính mắt cho mình đeo, trong miệng nhỏ giọng tút la hét, học một ít học, suốt ngày chính là học. Hắn xoay người ngồi tại mép giường, nhìn tới gần lối đi nhỏ cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu qua thủy tinh nhìn về phía bầu trời. Ai, nếu là ngày nào thế giới này đến một hồi đại loạn liền sướng rồi. Như vậy ta còn dùng học tập cái quỷ. Hoa Ứng Thành khu, lão ngủ, hôm nay bữa sáng là thế nào? Trương Tiểu Mạt thanh âm sau lưng La Văn Lệ vang lên. Đầu theo La Văn Lệ phía bên phải bả vai nhô ra đến. Cười hì hì hướng Trù trên đài nhìn lại. Hoa, bánh rán, ta phải thêm trứng gà. Hai cái trứng gà, còn muốn một cái lạp xưởng hun khói. La Văn Lệ vẻ mặt tươi cười, đưa tay tại nàng trên đầu gõ một cái. Nhanh đi rửa mặt, vừa rời giường, thối hoắc liền muốn ăn đồ ăn. Trương Tiểu Mạt một mặt vô tội, giải thích, người ta rõ ràng thơm ngào ngạt, có được hay không? Dứt lời, chính mình lặng lẽ ngửi một cái quần áo. Lão ngụ gạt người, xác định là thơm ngào ngạt. Ha ha ha ha, thu tầm mắt lại, Nhan Tuấn Trạch ngồi trong hư không cười ha ha. Cái này mênh mông bát ngát hư không, trừ hắn ra, cái gì đều nhìn không thấy. Không có người, không có thực vật, không có sao trời cùng mặt trời. Càng là liền không khí đều không có. Mà lúc này Nhan Tuấn Trạch, mặc dù là ngồi, nhưng cho người cảm giác chính là lơ lửng giữa không trung. Vô luận như thế nào cũng sẽ không rơi xuống. Theo tiếng cười của hắn lối ra, tâm tình vui sướng bắt đầu tràn ngập. Mảnh không gian này đều đang phát ra run rẩy chấn động. Trong ý thức của hắn, một thanh âm khác mang theo vô tận cừu hận mở miệng. Nhan Tuấn Trạch, ngươi không nên đắc ý. Ta nhất định sẽ lật bàn. Lật bàn sau cái thứ nhất liền đem ngươi ma diệt. Vĩnh thế không cách nào lại thành hình người. Cái này ghét hận hết thảy thanh âm nghe dị thường quen thuộc. Lại chính là lúc trước hư không ma bản tôn. Nhan Tuấn Trạch trên mặt dáng tươi cười. Trả lời, trách ta lạc. Lúc trước vì diệt đi ngươi, ta lựa chọn một lần nữa trở về tất cả những thứ này ban đầu. Vốn cho rằng hủy đi đồ phổ là có thể ngăn cản ngươi lại xuất hiện. Nào biết đã dạng này, ngươi đều còn có thể thông qua hư không lặng lẽ đi theo ta trở về. Chỉ là chính ngươi cũng không nghĩ ra đi, ngươi có thể tùy ý vượt qua tùy ý cái nào hư không. Nhưng lại quên đi chính mình phía trước sở hữu đã dung hợp phân thân. Sẽ theo ta trở lại ban đầu mà toàn bộ cũng không còn tồn tại. Bộp bộp bộp. Một trận nghiến răng thanh âm vang lên, hư không ma hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục cười híp mắt nói, cứ việc thực lực ngươi ngã được vô cùng thê thảm, nhưng sau cùng dung hợp còn không phải ngươi tìm đến ta. Cùng ta có liên can gì? Ta chỉ là bị động tiếp nhận mà thôi, chỉ bất quá lần này. Nói, Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu lên. Nhìn trước mắt mảnh này thuộc về mình thiên địa, đổi thành ta đến khống chế ngươi, hư không ma tay cầm lập quốc, hết trọn bộ, hoàn tất cảm nghĩ kết thúc. Trong sách liên quan tới Nhan Tuấn Trạch cùng hắn quái dị bọn họ, cùng với thời không đồ phổ hết thảy, có một kết thúc. Hiện tại xem ra, Nhan Tuấn Trạch thay thế hư không ma, mà chân chính hư không ma thì là bị hắn chỗ áp chế. Về phần Nhan Tuấn Trạch làm hư không ma về sau, có thể hay không tùy ý trở về từng cái không gian, mọi người có thể tùy ý đoán xem. Tóm lại, hắn sở dĩ có thể áp chế hư không ma, còn là bởi vì cái này ma linh ở vào phong ấn trạng thái. Chỉ là phân thân ở nơi đó nhảy nhót, phần sau có lẽ sẽ phát sinh một số việc, cũng có lẽ vĩnh viễn cứ như vậy. một cái mở ra tính chất kết cục. Ta nghĩ dù sao cũng so đem nó định chết tại một nơi nào đó mạnh hơn. Bởi vì ngươi cho là kết cục, chỉ cần hợp lý, nó chính là chính xác, tồn tại tức hợp lý. Trở về, quyển sách này theo năm 2019 ngày 6 tháng 3 thượng truyền chương 1. Đến bây giờ năm 2020 ngày 13 tháng 4 đến cuối cùng một chương. Cuối cùng một năm lẻ một tháng, tiếp cận 170 vạn chữ. Mặc dù ta không tính là chăm chỉ, nhưng ở sau khi làm việc bình quân mỗi ngày 4.000 cộng số lượng từ vẫn kiên trì xuống tới. Chính mình cho mình vụng trộm điểm cái tán đi. Giờ khắc này, bỗng nhiên có chút không bỏ được. Không bỏ được trong sách nhân vật. Không bỏ được các ngươi. Không bỏ được mỗi đêm tại máy vi tính gõ chữ đau cu AI khổ le thời gian. Cái này phảng phất đã biến thành thói quen. Kỳ thật ban đầu ở cấu tứ quyển sách lúc liên quan tới nhân vật chính tên ta liền muốn hai cái. Một cái là Nhan Tuấn Trạch, một cái thì là Tay Cầm Lập Quốc. Đúng, Tay Cầm Lập Quốc là cuối cùng một chương bên trong hư không ma tên. Ta biết ta lấy tên năng lực rất lâu, nhưng khi đó nghĩ là chỉ cần sáng sủa trôi chảy là được rồi. Quản hắn có khó không nghe o. O ha ha tương đương cảm tạ một đường đuổi xem đặt mua chính bản bạn bè. Không có ủng hộ của các ngươi, ta nghĩ quyển sách này cũng sớm đã chết yểu. Ta cũng không hề động lực còn có thể đưa nó thuận lợi hoàn thành. Ở đây, ta cũng thay rộng rãi đổ lậu độc giả. Chân thành cảm ơn các ngươi. Buồn cười mặt, song song cũng cảm ơn mỗi một vị cho quyển sách khen thưởng. Bỏ phiếu, bỏ ra thời gian đọc quyển sách bạn bè. Cảm ơn các ngươi. Cảm tạ chủ biên một sách. Cảm tạ biên tập viên Tử Lương. Một sách lão đại cho quyển sách đưa ra rất nhiều sửa chữa đề nghị cùng sáng tác phương thức. Nhưng ta được ích lợi không nhỏ. Tử Lương thì là ta gặp phải sử thượng đệ nhất tốt nhất biên biên. Có 102, thường xuyên vì kịch bản tại trạng vạng tối quấy dày hắn. Tâm lý rất là băn khoăn. Cảm tạ Lương đại lý giải. Mua. Ba. Nói một chút chuyện kế tiếp đi. Kỳ thật nói thật đi. Ta rất muốn tại quỷ dị linh dị loại này sáng tác hình thức bên trên đi thẳng xuống dưới. Đồng thời ta tin tưởng mình sẽ càng viết càng tốt. Nhưng liên quan tới hạ quyển sách có hay không đi loại hình thức này ta lại có chút chần chờ. Các vị đều biết. Tại cái này nhất phẩm loại sáng tác quả thực là đang đi tơ thép cảm giác. Tâm tình bất ổn, so với nội dung trong sách cũng còn kích thích. Các người kích thích là khủng bố tình tiết cùng kiều đoạn. Mà ta chỗ kích thích là, ngày nào bỗng nhiên liền mở không ra sách của mình. Cho nên hạ quyển sách ta phải thật tốt cân nhắc một chút viết như thế nào. Trước mắt đã có hai cái mạch suy nghĩ. Một cái có đại cương đồng thời bắt đầu thử tồn cào. Một cái khác chỉ là hình thành một cái ý nghĩ. Còn cần tiến một bước hoàn thiện. Mặc kệ như thế nào. Chờ ta chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Thừa cơ hội này cũng nghỉ ngơi một chút. Mỗi ngày ban ngày đi làm ban đêm gõ chữ. Thân thể luôn luôn ở vào gần khỏe mạnh trạng thái. Nếu không phải ngẫu nhiên chạy một lát bước. Khả năng hiện tại cũng thật không tới rồi. Cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu. Cảm tạ có ngươi, hạ quyển sách gặp lại. Ta yêu các ngươi, du ba, du văn học độ hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?